Vô tận thần công, chương 823, vĩnh hằng võ thánh cấp bậc hạch năng 2, góc truyện audio.com. Dương Thạc trong lòng nghi hoặc miệng thi thào, diễn hóa huyết nhục cũng phân chia đẳng cấp, diễn hóa huyết nhục bình thường là đoạn chi trùng sinh, tay chân đứt gãy, chỉ cần không phải chỗ hiểm thì đều có thể mọc lại. Vũ thánh lục trọng lôi âm bình thường đều có thể làm được. Cũng không loại trừ chút ít cường giả chuyên tu khí lực nghiên cứu diễn hóa huyết nhục, họ có thành tựu cực cao. Ví dụ như Đại Bằng Kim Sí Vương chính là một người nghiên cứu diễn hóa huyết nhục, mặc dù chỉ đạt tới vũ thánh thất trọng lôi âm, nhưng cấp bậc diễn hóa huyết nhục lại cực cao. Sau đoạn chi trọng sinh là toái nhục trọng sinh, huyết nhục bị đánh nát vụn cũng có thể nhanh chóng ngưng tụ. Vũ thánh thất trọng lôi âm bình thường đều đạt tới cấp độ này. Xa hơn chính là tích huyết trọng sinh, chỉ cần còn một giọt máu là có thể sinh tồn. Vũ thánh bát trọng lôi âm cũng chính là cường giả thất tinh cơ bản đều đạt tới. Về phần cấp bậc thần vương đoán chừng cũng giống như Dương Thạc là nguyên tố trọng sinh, bị đánh thành từng hạt nguyên tố cũng có thể sống lại. Chẳng lẽ sau đó còn có diễn sinh huyết nhục đẳng cấp cao hơn? Đúng vậy, nguyên tố trọng sinh chỉ là ở cấp bậc thần vương, mà trên cấp bậc thần vương còn có cấp bậc vĩnh hằng võ thánh. Cấp bậc diễn hóa huyết nhục của vĩnh hằng võ thánh cao hơn nguyên tố trùng sinh cũng là chuyện bình thường. Nhưng nguyên tố chính là đơn vị vật chất nhỏ nhất thiên thánh giới rồi, còn có đơn vị nhỏ hơn nguyên tố sao? Dương Thạc nghi hoặc, Dương Thạc ngươi nói huyết dịch vĩnh hằng võ thánh có thể khiến cấp bậc diễn hóa huyết nhục của ngươi tăng lên. Cấp bậc diễn hóa huyết nhục của ngươi đã là nguyên tố trọng sinh, còn có thể tăng lên nữa sao? Trong lòng Nhân Hoàng lúc này cũng tràn ngập nghi vấn. Đúng rồi, chợt hai mắt Nhân Hoàng sáng rực. Ta đọc điển tịch thượng cổ của nhân tộc, trên đó có ghi sau cấp bậc nguyên tố còn có cấp độ cao hơn, hình như gọi là cấp hạch năng. Các loại nguyên tố đều do hạch năng tạo thành. Chỉ có điều bởi vì số lượng hạch năng, phương thức sắp xếp khác nhau cho nên nguyên tố mới có đặc tính khác nhau mà thôi. Vĩnh hằng võ thánh trong truyền thuyết lực lượng rất mạnh, có thể phá vỡ nguyên tố, phá vỡ cấu trúc của nguyên tố, khiến nguyên tố cũng bị hủy diệt. Hoặc là có thể khiến một loại nguyên tố này thành một loại nguyên tố khác. Chẳng lẽ nói cảnh giới diễn hóa huyết nhục của vĩnh hằng võ thánh chính là hạch năng trọng sinh? Nguyên tố thân thể bị đánh nát vẫn có thể sống lại sao? Nhân Hoàng không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Hạch năng trùng sinh, Ô Bành Xuân cạnh đấy cũng khẽ biến đổi sắc mặt, chuyện được copy tại truyện full, bí pháp thiên phú của ta là thủy mộc chi độc tố cơ hồ khó mà giải được. Nhưng nếu có thể đạt tới cảnh giới hạch năng trọng sinh, có thể tác động tới thủy nguyên tố, mộc nguyên tố trong cơ thể gây dựng lại, vậy thủy mộc chi độc của ta cũng không có hiệu quả nữa. Ô Bành Xuân nói, thực vậy sao, những lời nói của Nhân Hoàng mở ra trước mắt Dương Thạc một cánh cửa lớn. Cấp bậc vĩnh hằng võ thánh, hạch năng trùng sinh, một ngày nào đó ta cũng sẽ đạt tới cấp độ này. Trong lòng Dương Thạc thầm nghĩ, mà hiện giờ, việc trước mắt không phải là tiếp tục tu luyện mà là làm sao ứng đối với 7 sao bá chủ của 3 đại chủng tộc tấn công. Dương Thạc chúng ta hấp thu năng lượng huyết trì tốn thời. Góc truyện audio.com, gian 5 ngày, mà ngươi hấp thu lại tốn 5 ngày nữa, chúng ta tiến vào huyết trì đã 10 ngày rồi. Đám cường giả 7 sao bá chủ kia đoán chừng cũng sắp xuất quan. Hiện giờ nên nghĩ biện pháp đối phó chúng thôi. Sắc mặt Ô Bành Xuân ngưng trọng, nói với Dương Thạc. Ba cường giả 7 sao bá chủ sao? Sắc mặt Dương Thạc cũng có vẻ nghiêm trọng. Ba người kia ta không lo lắng, nhưng cường giả bình thường của bộ tộc Thiên Ô, bộ tộc thuần nhân mới khiến ta lo. Cường giả 7 sao bá chủ chém giết năng lượng sinh ra e là có thể hủy diệt quá nửa quần đảo Thiên Ô rồi. Dương Thạc chậm rãi nói. Tộc trưởng Ô Bành Xuân, người dẫn theo Thiên Ô nhất tộc trước tiên nghĩ cách rời khỏi quần đảo Thiên Ô. Mặt khác bộ tộc thuần nhân trước tiên quay về đại trận bí bảo 7 sao ta sẽ mang tới một nơi bí ẩn ở Trung ương Đại Lục. Dù ta không địch lại 3 tên cường giả 7 sao bá chủ kia, nhưng ít nhất 2 chủng tộc chúng ta cũng có thể an toàn. Dương Thạc nói, có thể, Ô Bành Xuân khẽ gật đầu. Bộ tộc Thiên Ô ta chính là chủng tộc trên biển, có thể ẩn giấu ở sâu trong biển. Chúng ta lần dưới đáy biển sâu, thậm chí còn sâu hơn 2 chủng tộc hổ kình từ xa, không e ngại cao thủ tầm thường của chúng đuổi giết. Đương nhiên nếu Dương Thạc ngươi không ngăn cản được 3 tên bá chủ thất tinh kia, để 3 người bọn chúng ra tay, cho dù chúng ta trốn xa hơn, sâu hơn cũng nhất định phải chết. Ô Bành Xuân nói, hải tộc cũng chia chủng tộc nước sâu cùng nước nông, như hải xà tộc chính là chủng tộc nước nông, hổ kình từ xa bình thường sống ở vùng nước khá sâu. Mà bộ tộc Thiên Ô chính là chủng tộc nước sâu điển hình. Ở trong biển sâu, như cá gặp nước, mà bộ tộc Hồ Kình và bộ tộc Tử Sa khi đến biển sâu thực lực sẽ bị áp chế. Bộ tộc Thiên Ô chỉ cần trốn dưới đáy biển, chỉ cần không gặp 7 sao bá chủ đuổi giết căn bản không lo lắng gì. cứ như vậy đi, mọi người lập tức hành động, lập tức rời khỏi quần đảo Thiên Ô. Về phần ta sẽ tới quần đảo Thiên Ô, đợi ba tên cường giả kia tới. Dương Thạc hít sâu một hơi, nói, mục tiêu của chúng chủ yếu nhằm vào ta, chỉ cần ta không chết chúng cũng sẽ không truy kích các ngươi. Giờ khắc này, trong cung điện bộ tộc Hồ Kình dưới đáy biển. Hả, Sa Ngũ, rốt cục ngươi cũng xuất quan rồi sao? Kình Đồng Huyết đang ngồi khoanh chân tu luyện, hai mắt mở ra, nói với Ngọc Giản đưa tin trước người. Kình Đồng Huyết, đã hơn 10 ngày rồi, đương nhiên ta sẽ xuất quan. Ngươi chờ chút, chỉ một lúc nữa là ta sẽ tới cung điện dưới đáy biển của ngươi. Khi chúng ta tụ hợp, đợi Ngưu Chi Sơn xuất quan thì ba người lập tức đi tới quần đảo Thiên Ô chém giết cường giả thuần nhân tộc. Hừ, bộ tộc Thiên Ô, bộ tộc Thiên Âu, bộ tộc Kim Thử đều là đám ăn cây táo, rào cây sung, dậu đổ bìm leo. Khi trước bọn chúng thần phục thuần nhân tộc, hiện giờ thì chúng nhất định sẽ bị tiêu diệt. Thanh âm Sa Ngũ chậm rãi truyền tới. Sau một khắc, Kinh Đông Huyết cảm giác được ở truyền tống trận có một cỗ khí tức mạnh mẽ truyền tới. Hiển nhiên Sa Ngũ trong khi nói chuyện đã truyền tống tới. Hay cho một tên Sa Ngũ, khí tức của ngươi lại mạnh hơn rồi. Đợi khi Sa Ngũ tới, khi nhìn thấy Kinh Đông Huyết liền nhíu mày. Ha ha ha ha, Kinh Đông Huyết, bảy sao bá chủ chúng ta đều đã mò tới cánh cửa cấp thần vương, cũng đều lĩnh ngộ bí pháp cấp thần vương. Lần bế quan này, ta đã lĩnh ngộ bí pháp cấp thần vương. Cốc truyện audio.com, thứ hai, một công một thủ, có hai đại bí pháp cấp thần vương, cho dù ngươi và Ngưu Chi Sơn liên thủ cũng không phải đối thủ của ta. Sa Ngũ cười lớn, Sa Ngũ khá lắm, cách chương.